Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1101 Cung Yến. Chương 1101 Cung Yến Luật Pháp A. Đã sớm có chuẩn bị đủ loại quan lại nhóm mặt không đổi sắc. Chỉ là vẫn là không khỏi nhắc tới một lòng tới. Không biết Triệu Hàm Trương là chỉ sửa nàng nói kế thừa pháp cùng nữ hộ chế. Vẫn là sẽ đề cập mặt khác luật pháp. Bởi vì bị chuyện này vướng bận. Thế cho nên tiểu hoàng đế đọc diễn văn rất nhiều quan viên cũng chưa nghiêm túc nghe. Hạ biểu nửa. Đoạn sau bối đến lắp bắp tiểu hoàng đế thấy mọi người đều cung kính cúi đầu. Tựa hồ không chú ý tới hắn. Không khỏi lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn một chút cũng không nghĩ dẫn nhân chú mục, cấp huyên. Ngẩng đầu nhanh chóng chiều thượng nhìn lướt qua. Rũ xuống đôi mắt che khuất trong mắt cảm xúc. Tiểu hoàng đế thiếu nhạy bén. Đây là chuyện tốt a. Chỉ là liền chăm chỉ đều giảm 90% khấu. Có thể thấy được trời sinh không phải đương hoàng đế mệnh. Minh dự so cấp huyên trực tiếp nhiều. Trực tiếp đi xem tuân phiên đám người biểu tình. Liền này, các ngươi còn tưởng còn chính đi. Đem quốc gia giao cho này trẻ con trên tay. Tiếp tục làm thiên hạ đại loạn sao? Tuân phiên rũ xuống đôi mắt. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Tuân tổ trong lòng nôn nóng một chút. Cùng hắn người cùng sở thích nhóm liếc nhau. Quyết định tăng lớn đối tiểu hoàng đế giáo dục. Cho dù là trang, cũng muốn giả bộ thông minh có thể làm tới. Bằng không hắn có thể nào ở đại bộ phận triều thần đều. Là Triệu Hàm Trương tâm phúc triều đình tranh thủ nhân tâm đâu. Nếu muốn mượn sức nhân tâm, đầu tiên liền phải người tin tưởng. Đi theo hắn là có khả năng sẽ thành công. Vậy muốn cho người nhìn đến năng lực của hắn. Hắn thông tuệ, chính như vậy tưởng đâu. Triệu Hàm Trương đột nhiên nhắc tới tên của hắn. Tuân tổ tâm lậu nhảy một cái chớp mắt. Còn tưởng rằng hắn mưu tính bị Triệu Hàm Trương hiểu rõ. Liền nghe được Triệu Hàm Trương cười hỏi. Tuân thiếu sư nghĩ như thế nào? Tuân tổ không khỏi đi xem hắn ca. Tuân phiên liền biết hắn thất thần. Rũ xuống đôi mắt. Miệng cơ hồ không nhúc nhích. Nhưng thanh âm chính là tinh tế mà chui vào tuân tổ trong tai. Đầu xuân bệ hạ muốn bắt đầu học thượng thư cùng lễ ký. Đại tướng quân làm ngươi chuyên tâm dạy dỗ bệ hạ. Tuân tổ lập tức đứng dậy chính xác đồng ý. Ngồi ở mặt trên Triệu Hàm Trương cười như không cười nhìn tuân phiên liếc mắt một cái. Cố gắng tuân tổ vài câu. Còn làm tiểu hoàng đế kinh hắn hai vị lão sư một ly. Tiểu hoàng đế lúc này chỉ biết quá xong năm hắn lại muốn gia tăng hai môn khóa. Tuy rằng thương tâm khổ sở, nhưng hắn vẫn là cường khởi động tươi cười giơ lên chén rượu kính tuân phiên tuân tổ một ly. Tuân phiên vẻ mặt phức tạp nhìn tiểu hoàng đế. Hiển nhiên, hắn còn không rõ này ý nghĩa cái gì. Qua tối nay, tiểu hoàng đế liền 11 tuổi. Thế nhưng như thế khờ duệ, tuân tổ không nghe được toàn bộ. Cho nên thật cao hứng ngửa đầu đem uống rượu, buông chén rượu. Triệu Hàm Trương tiếp tục làm lên tiếng. Kỳ thật chính là khen khen khen. Khuếch đại gia này một năm tới thành tích cùng công huân. Sau đó cho đại gia ban thưởng, phía trước trong cung những cái đó khó biến hiện tài bảo đều có nơi đi. Lại có ngự thiện phòng ra bánh gạo chờ đồ ăn. Triệu Hàm Trương ban thưởng cấp đủ loại quan lại, làm cho bọn họ mang về cùng người nhà cùng thưởng. Mọi người đều thực có chung vinh dự. Thật là cao hứng, ăn cơm trước nay liền không phải cung yến chủ đề. Chính sự mới là, cho nên ban thưởng rất nhiều. Triệu Hàm Trương còn sẽ làm một ít chức quan điều chỉnh. Hoặc là biểu lộ kế tiếp phải làm sự. Nói thẳng nói, không biết chư quân trong tay nhưng có chọn người thích hợp. Nhưng cùng ta đề cử, mọi người cung kính đồng ý. Trong đó tuân tổ đối ngự sử đại phu chi chức liền. Rất cảm thấy hứng thú. Nghe ý tứ, về sau ngự sử đài không chỉ có nghe đồn tấu sự quyền lợi. Còn muốn tham dự đến một ít đặc thù án kiện chung. Đồng thời có tuần sát địa phương chi trách. nếu hắn có thể làm ngự sử đài trưởng quan. Vậy có thể đây là điểm vì hoàng đế tích tụ thế lực, mà hắn hiện tại có một cái tiện lợi chỗ. Trừ bỏ là thái tử thiếu sư ngoại, hắn còn kiêm nhiệm ngự sử, chẳng qua phía trước vì hoàng đế an toàn cùng giáo dục. Hắn cũng không xuất ngoại kém, mà là liền ở Lạc Dương làm chút ngự sử công tác. Tuân Tổ lặng lẽ cùng Tuân Phiên nói: "Huyết trưởng, đề cử một chút ta." Tuân Phiên rũ xuống đôi mắt không nói chuyện. Tuân Tổ có chút sốt ruột, thừa dịp Bình Nghĩa tham tướng tiến lên hiến kiếm vũ, hắn tiến đến Tuân Phiên bên tai nói: "Huyết trưởng, ta nếu có thể vì ngự sử đài đầu quan, kia liền có thể đại bệ hạ liên lạc quan viên địa phương." Hắn cảm thấy hắn cùng Tuân Phiên là một lòng, cho nên nói xong lý do, tự giác hắn cùng Tuân Phiên đã đạt thành thống nhất ý kiến. Không đợi Tuân Phiên trả lời, lập tức liền cầm chén rượu đứng dậy đi tìm mặt khác người cùng sở thích. Thấp giọng nói tính toán của chính mình, làm cho bọn họ trong chốc lát phụ họa Tuân Phiên, mặc dù bọn họ đoạt không đến ngự sử đại phu chức quan, cũng muốn cướp được ngự sử trung thừa. Bị hắn liên lạc quan viên vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thấy Tuân Tổ tựa hồ là nghiêm túc, liền thấp giọng nói: "Nhưng thiếu sư đã không ở ngự sử đài trung nhậm chức, ngài vừa mới chính miệng đồng ý muốn chuyên tâm dạy dỗ bệ hạ." Tuân Tổ ngẩn ra. "Cái gì?" Quan viên tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tuân Tổ. "Thiếu sư không nhớ rõ sao? Vừa mới đại tướng quân nói năm sau bệ hạ muốn tăng thêm chiến quốc sách cùng thượng thư hai môn chương trình học, học tập đạo làm vua. Vì làm thiếu sư cùng thái phó có thể chuyên tâm dạy dỗ bệ hạ, đại tướng quân làm Phạm Dĩnh thay thế ngài vì giám sát ngự sử." Phạm Dĩnh từng là Triệu Hàm Chương người bên cạnh, nhưng ở Tịnh Châu khi nàng cho nàng thiên sử chi trách, mệnh nàng tuần tra bốn phía, kỳ thật chính là ngự sử chức trách. Sau khi trở về cũng chủ yếu ở ngự sử đài làm công cùng hình bộ cộng sự, cho nên mọi người đều biết nàng năm sau muốn vào ngự sử đài, chỉ là không nghĩ tới sẽ đem Tuân Tổ tễ xuống dưới mà thôi. Rốt cuộc ngự sử đài kỳ thật thực thiếu ngự sử, cũng không dùng tễ, nhưng Triệu Hàm Chương nếu nói như vậy, kia Tuân Tổ phải đem trên tay công tác giao cho Phạm Dĩnh, sau đó chuyên tâm dạy dỗ hoàng đế đi. Tuân Tổ tâm thần đại chấn, đột nhiên một chút nhìn về phía Tuân Phiên. Hắn không ngoài ý muốn Triệu Hàm Chương sẽ điều hắn rời đi ngự sử đài, hắn tưởng tranh đoạt quyền thế, Triệu Hàm Chương tự nhiên cũng sẽ tưởng phòng bị hắn. Làm hắn kinh hãi chính là Tuân Phiên cách làm. Hắn lúc ấy thất thần không lưu ý, mơ màng hồ đồ dưới đáp ứng rồi. Kia Tuân Phiên đâu? Hắn chính là toàn bộ hành trình nhìn nha. Nghĩ vậy đoạn thời gian tới Tuân Phiên rất ít tham dự bọn họ nghị sự, Tuân Tổ liền có chút bất an. Hắn yên lặng mà ngồi trở về. Bình Nghĩa hiến xong kiếm vũ, tạ thời liền cười bước ra khỏi hàng. Vì đại gia hiến cầm, Triệu Hàm Chương xem đến mùi ngon. Trong cung không có dưỡng con hát, phía trước cấp uyên bọn người lo lắng cung yến quá đơn sơ, đủ loại quan lại cùng thế gia các quý tộc sẽ ghét bỏ. Triệu Hàm Chương liền nói: "Ta có đủ loại quan lại, ai mà không văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa tứ tuyệt, tưởng thưởng nhạc thưởng vũ, không bằng chư quân vì nước kính hiến. Không nói được còn có thể tại cung yến thượng thu hoạch nhị tam chi kỷ đâu." Vì thế, nàng khiến cho văn võ bá quan nhóm người có ý ở cung yến tiến tới hiến tài nghệ. Ngụy Tấn danh sĩ nhóm vẫn là thực thích biểu hiện chính mình. Này đối bọn họ tới nói, biểu hiện chính mình, được đến người thưởng thức cùng khen ngợi liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau là bình thường thao tác. Cho nên báo danh tham gia người còn rất nhiều. Bình Nghĩa múa kiếm, Tạ Thời đánh đàn, Vương Huệ Nương bắn một khúc đàn không, Phạm Dĩnh cùng Triệu Vân Hân cùng nhau nhảy một cái vũ đạo. Trình Đạt hiện trường đem áo trên lột, cùng một vị khác tướng quân tới một hồi té ngã, ngay cả Cấp Huyên cùng Minh Dự đều bị người ồn ào. Hiện trường tới bài hát, nhảy cái vũ, Cấp Huyên cùng Minh Dự liếc nhau, đang muốn mỉm cười đứng dậy, liền thấy Tuân Tổ đứng dậy đi đến đại điện thượng khom người nói. Tối nay sung sướng đến tận đây, đại tướng quân sao không nhạc càng thêm nhạc, vì bệ hạ tuyển chọn trung cung đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.